Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tình đến nùng khi, chương chuyện thế lúc này kẹp hai chân ngồi ở bên trong xe. Đại khí cũng không dám xuyễn, cùng ngồi ở đối diện Trang lão bảy hai mặt nhìn nhau, lão nhân này ngày thường tham sống sợ chết. Không nói, còn hảo tài ác lao. Ngày thường vừa nghe muốn hắn làm việc, liền tìm mọi cách tránh né, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh muốn hắn lái xe. Hắn thế nhưng lộ ra vui mừng thần sắc, phảng phất trời giáng chuyện tốt, đại hỉ dưới đứng dậy, ta liền biết đại nhân chiếu cố ta, hắn khom lưng một lộc cộc chui ra thùng xe. Chặt chẽ ở đánh xe vị ngồi ổn, Triệu Phúc Sinh cũng đi theo chui vào thùng xe, lúc này trong xe tất. Cả mọi người quay đầu tới xem nàng, trong xe mang theo một cổ nhàn nhạt thi xu hỗn loạn nước lặng tanh hôi khí, thùng xe có chút chiều. Buồn, phảng phất giữa hè đêm đường biên, mang theo một loại làm người kinh tủng bất an không khí, tự chấn ma tư thượng quỹ đạo sau. Từ bên trong phủ xe ngựa liền lần nữa cải tạo, hiện giờ bên trong xe nhưng cất chứa ít nhất 10 người. Ghế dựa phân thuộc hai bên. Nhưng sở hữu lần này tiến đến Khoái Lương thôn người, bao gồm Cẩu lão tứ ở bên trong, mấy người cực có ăn ý ngồi ở thùng xe phía bên phải, mà Trang lão bảy cô Linh Linh một người ngồi ở bên trái, làm như có chút sợ hãi bất an bộ dáng. Mọi người tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi hắn xa lánh thực rõ ràng, thả ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Ở như vậy không khí hả? Trang lão bảy sắc mặt có chút không xong. Hắn mí mắt phía dưới, môi dần dần trở nên ô thanh. Tròng trắng mắt cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Cả người càng thêm dọa người. Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu cập Cẩu lão tứ không tự giác tễ thành một loạt. Run bần bật, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Triệu Phúc Sinh vừa lên xe sau, mọi người không hẹn mà cùng chuyển qua mặt tới nhìn chằm chằm nàng xem. Võ Thiếu Xuân hướng nàng nháy mắt vài cái, ý bảo nàng ngồi vào mọi người một bên. Phạm Vô Cứu không nói gì. Cẩu lão tư rũ mi kiểm mục, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng ở giả chết. Trang lão bảy tình huống càng không xong, hắn trên mặt đã xuất hiện thi đốm, mặc cho ai vừa thấy liền biết hắn đã cùng người chết vô dị. Hắn trong mắt thượng mông một tầng trơn trượt màu xám trắng màng, khiến cho hắn trong mắt bày biện ra một loại phảng phất biến chất cảm giác. Bị hắn nhìn thẳng khi tâm sinh kinh tủng, lúc này Trang lão bảy lại hoảng lại sợ, thân thể tử vong lúc sau. Hắn mất đi đối đau đớn cảm giác, phảng phất cũng ngửi không đến chính mình trên người thi xú. Nhưng Cẩu lão tứ, Phạm Vô Cứu đám người biểu hiện ra ngoài đối hắn bài xích cùng sợ hãi, hắn lại đều cảm nhận được. Này lệnh đến hắn thập phần bất an. Thấy Triệu Phúc Sinh lên xe sau, hắn cũng cố hết sức chuyển động trong mắt, đem ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người, trên mặt lộ ra một tia chờ đợi hỗn loạn, thấp thỏm lại ẩn ẩn có chút hung ác âm lãnh thần sắc. Hai bên tĩnh trì sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh cong chân khom lưng, tả hữu nhìn vài lần, cuối cùng lựa chọn ở Trang lão bảy bên người một mông ngồi xuống. Cô, Trang lão bảy mắt thường có thể thấy được thở phào một hơi, trên mặt hung ác nháy mắt chuyển hóa vì may mắn cảm kích chi sắc. Triệu Phúc Sinh dường như không có việc gì, duỗi tay chụp hắn cánh tay một chút. Ngồi qua đi một chút, không cần tễ ta, cô là, hắn bị khiển trách. Lại cảm thấy thập phần vui vẻ, đặc biệt là ở mọi người đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp dưới tình huống, Triệu Phúc Sinh càng là thần sắc như thường. Đối với Trang lão bảy tới nói, trong lòng liền cảm thấy càng thêm kiên định. Đại nhân, cô, ngồi ở đây. Trang lão bảy dịch đến một bên. Hắn ngồi quá địa phương lưu lại một bãi thập phần rõ ràng nước bẩn ấn ký, tản ra tanh tưởi hơi thở, Triệu Phúc Sinh phảng phất giống như không thấy được. Ngồi xuống, đối diện Võ Thiếu Xuân ánh mắt lộ ra rõ ràng đồng tình thần sắc, đại nhân. Không bằng chúng ta đổi vị trí, hắn căng ra đầu nói, Triệu Phúc Sinh đã cứu hắn mệnh. Hắn nhớ thương ân tình, thập phần có nghĩa khi quyết định hy sinh chính mình. Trang lão bảy vừa nghe lời này, mắt lộ ra hung quang, thành thật ngồi ngươi, ta trong lòng hiểu rõ, Triệu Phúc Sinh đáp. Võ Thiếu Xuân còn tưởng nói chuyện, Trang lão bảy trên mặt tươi cười đã suy sụp đi xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn xem. Bên trong xe thi mùi hôi càng đậm. Đúng lúc này, bên ngoài Trương Truyện Thế xua đuổi ngựa, sử xe ngựa chậm rãi đi trước. Chiếc xe sử ra trấn Ma Tư tương ứng Bảo Đỉnh hẻm. Hắn đột nhiên một phách trán, hỏng rồi. Triệu Phúc Sinh cẩn thận ngừng thở, mùi hôi lại như bóng với hình, phảng phất theo quanh thân lỗ chân lông chui vào thân thể của nàng chung. Nàng không có chết vào lúc trước lệ quỷ sống lại, lại suýt nữa bị này cổ hương vị nghẹn chết. Bên trong xe mặt khác mấy người cũng vẻ mặt trắng bệch, lại không dám lên tiếng. Đại nhân, Trương Truyện Thế hô một tiếng, không có nghe được Triệu Phúc Sinh đáp lại, không khỏi tăng thêm âm lượng lại hô một tiếng. Đại nhân, hắn xoay một chút đầu, lộ ra nửa trương sườn mặt, trong mắt còn nhìn chằm chằm phía trước. Triệu Phúc Sinh cố hết sức từ kẽ răng gian bài trừ một câu. Chuyện gì? Nàng vừa nói xong, cảm giác liền phải hít thở không thông, thì xú theo nàng mở ra miệng hít vào đi, làm nàng nhịn không được muốn nôn khan. Trương Truyện Thế ngồi ở gian ngoài, đối này toàn vô phát hiện, chỉ cảm thấy nàng ngữ khí có chút không lớn thích hợp nhi, nghĩ nghĩ chính mình hôm nay không phạm cái gì sai. Hắn toại đánh bảo mở miệng, đại nhân, vừa mới hẳn là đem đại phạm an bài người mang lên xe này đi Khoái Lương thôn đi như thế nào a? Hắn chỉ nhận biết ra khỏi thành lộ, nhưng ra khỏi thành lúc sau Khoái Lương thôn ở phương hướng nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Này có cái gì khó? Triệu Phúc Sinh nhỏ đến khó phát hiện cái miệng nhỏ bật hơi, tận lực không làm cho Trang lão bảy nghi hoặc, làm ra dường như không có việc gì bộ dáng, làm Trang lão bảy ngồi ngươi bên cạnh, cho ngươi chỉ lộ là được. Lần này tức khắc đem Trương Truyện Thế chân đến suýt nữa ngã xuống xe ngựa. Hắn đại kinh thất sắc, đang muốn cự tuyệt, Triệu Phúc Sinh lại không cho hắn cơ hội, quay đầu đối Trang lão bảy đạo, Khoái Lương thôn lộ ngươi thục, ngươi mau đi cấp lão Trương chỉ phương hướng. A, Trang lão bảy trinh lăng há to miệng, sắc mặt âm tình bất định. Triệu Phúc Sinh ra vẻ không kiên nhẫn, đây là mang lên ngươi cùng cầu bốn nguyên nhân, trừ bỏ ngươi hai bị lệ quỷ đánh dấu ở ngoài, vẫn là bởi vì các ngươi đối nhà cái thôn Khoái Lương thôn lộ thục, không cần chậm trễ thời gian, mau đi. Là Trang lão bảy vừa nghe nàng thúc giục, trong miệng vội vàng trả lời, lại là động tác chậm gì gì đứng dậy. Đại nhân ngươi, Trương Truyện Thế vừa nghe liền nóng nảy, mặc cho ai đều biết Trang lão thất tình huống quỷ dị, hắn chính là không muốn cùng Trang lão bảy ở chung một phòng mới trốn thoát, vốn tưởng rằng này một chuyến Khoái Lương thôn hành trình đánh xe là cái mỹ kém, nhưng Triệu Phúc Sinh nếu đem quỷ đuổi ra tới, chẳng phải là chính mình muốn cùng quỷ làm bạn toàn bộ hành trình. Hắn vẻ mặt đưa đám gào, đại nhân tha mạng, nhưng đừng nói bậy, đuổi cái xe muốn cái gì mệnh. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo hắn, hảo hảo ban sai, không cần đem sự tình làm tạp, ta không tha cho ngươi. Trương Truyện Thế nghe ra nàng ý ngoài lời, tức khắc giận mà không dám nói gì. Mà Trang lão bảy đứng dậy lúc sau chui ra ngoài xe, dựa vào Trương Truyện Thế ngồi xuống đánh xe kỹ năng vị thượng, thân thể hắn âm hàn, không mang theo nửa phần người sống khí. Thả tới gần Trương Truyện Thế nháy mắt, trên người truyền đến đại lượng hơi nước, đem hai người cũng dán cánh tay dính ướt. Trương Truyện Thế theo bản năng quay đầu, Tiếp theo liền nhìn đến một trương trắng bệch đến ố vàng khuôn mặt. Kia đôi mắt phía dưới xuất hiện đại lượng thanh ảnh, nhìn qua thập phần dọa người. Hắn thân hình chấn động, dùng hết cả người lực lượng, đem tiếng thét chói tai nuốt hồi trong bụng. Trang lão bảy hướng hắn hữu hảo nhếch miệng cười. Hắn hàm răng phùng gian dính đầy đen nhánh nước bùn hạt cát. Vô danh hắc thủy theo hắn khóe miệng đi xuống chảy, đem hắn kia thân mới từ Phạm Vô Cứu trên người lột xuống tới xiêm y tẩm ướt. Huynh đệ, ngươi nghe lão ca ca, đừng cười, trương chuyện thế hãi đến hồn phi thiên ngoại. Lại vẫn đằng ra một bàn tay tới, đi đoan trang lão thất cầm, dùng sức đem hắn cầm đẩy trở về, khiến cho hắn môi nhắm chặt, ngươi cười đến khó coi. Ta không thích, là, cô, Trang lão bảy làm như còn vẫn duy trì ở sinh khi nhất định tư duy. Đối với trương chuyện thế như vậy, Trấn Ma Tư, đại nhân vật, cũng có nhất định kính sợ, nghe hắn. Như vậy vừa nói, quả nhiên liền cực lực đem miệng nhấp, cha ta cũng là như thế này nói, nói xong. Hắn lấy lòng hướng trương chuyện thế cười, tiếp theo hắc thủy chảy ra. Hắn lại ý thức được chính mình, cười, vội không ngừng đem chính mình môi che lại, hướng trương chuyện thế lộ ra lấy lòng thần sắc, đánh xe là cái tinh tế việc. Không thể ra sai lầm, ngươi chỉ cần chỉ lộ, một đường không muốn nói với ta lời nói, có được hay không? Trương chuyện thế cố gắng chấn định hỏi, thành cô, Trang lão bảy buông tay trả lời. Nhưng mới vừa nói lời nói, liền nhìn đến trương chuyện thế nhíu mày chừng hắn. Hắn vội vàng lần nữa che miệng, liều mạng gật đầu, tỏ vẻ chính mình thành ý. Trương chuyện thế thở phào một hơi, hóa sợ hãi vì lực lượng, xua đuổi xe ngựa mà Trang lão bảy rời đi thùng xe sau. Kia cổ lệnh người hít thở không thông tanh tưởi tức khắc tan hơn phân nửa. Mọi người không hẹn mà cùng trường thở phào một hơi. Một đường phía trên, Trang lão bảy biểu hiện cũng không tệ lắm, an tĩnh ngồi ở trương chuyện thế bên người, mọi người trầm mặc ước hơn nửa canh giờ. Xe ngựa xử ra Vạn An huyện sau, cẩu lão tứ trước hết banh không được, đánh vỡ trầm mặc, đại nhân, Khoái Lương thôn thật sự đã xảy ra quỷ án sao? Trang tứ biểu tỷ nàng thật sự biến thành quỷ sao? Nhắc tới quỷ tự, cẩu lão tứ có chút bất an, lúc này Trang lão bảy liền không khác là một cái quỷ. Mà cái này quỷ còn an tĩnh ngồi ở xe trên đầu, cấp những người khác cực đại áp lực tâm lý, không biết khi nào. Hắn phía sau lưng vốn dĩ kín kẽ miệng vết thương bắt đầu lậu thủy, phảng phất kia tầng vô hình lá mỏng đã ngăn không được trong thân thể hắn nhộn nhạo nước gợn. Dòng nước theo hắn bối tâm đi xuống tích, đem hắn xiêm y thấm ướt ra một cái rõ ràng vệt nước, tích táp, theo xe ngựa đi qua tích đến mãn. Lộ đều là, Triệu Phúc Sinh nhìn Trang lão bảy phía sau lưng, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhíu nhíu mày, cẩu lão tứ nói chuyện khi, vẫn luôn như người chết trầm mặc ngồi vẫn không nhúc nhích. Trang lão bảy đột nhiên ngẩng đầu lên, tới. Hắn làm như muốn quay đầu, nhưng cái này động tác làm hắn thân thể dòng nước đến càng mau càng cấp, ta đường tỷ nàng thật sự biến thành quỷ sao? Đại nhân, nàng thật muốn giết ta sao? Hắn làm như có chút nghi hoặc khó hiểu, ta đường tỷ lớn hơn ta vài tuổi, giờ nàng cũng ôm qua ta, như thế nào sẽ đâu? Thế đạo này, lại có cái gì không có khả năng? Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt ứng một câu, chính là, này không công bằng a. Đại nhân, Trang lão bảy có chút hủy khuất, hắn nói lời này khi thậm chí hỗn loạn một tia oán hận. Triệu Phúc Sinh quái dị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy Trang lão bảy nói lời này khi phảng phất đối chính mình chân chính tình huống có chút hiểu biết, cảm thấy không cam lòng bộ dáng. Nàng không nói gì, Trang lão bảy lại nói, nàng chưa xuất giá khi ta từng thế nàng nói chuyện qua, như thế nào sẽ hại ta đâu. hắn trong lòng làm như ẩn giấu đầy bụng ủy khuất, phảng phất sợ lúc này không nói, tương lai không còn có cơ hội nói, Triệu Phúc Sinh không có đặt câu hỏi, hắn liền toàn bộ nói cái không ngừng. Ta đại bá gia cùng sở hữu 4 nữ 2 tử, ta đường tỷ ở nhà hành 4, phía trên có 2 cái tỷ tỷ 1 cái ca ca, phía dưới 1 cái muội muội, 1 cái đệ đệ, tục ngữ nói phụ thân ái trưởng tử, mẫu thân ái con út, trang tứ nương tử kẹp ở huynh đệ tỷ muội chi gian. Là bị người trong nhà bỏ qua hài tử, cái này niên đại người khốn cùng đan sen. Trong nhà hài tử nhiều, ý nghĩa thu nhập từ thuế trọng, trang lão bảy bá phụ mẫu mỗi năm liều mạng làm, lại vẫn quá đến khổ cực kỳ, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn còn chưa tức, nhưng liền tính là như vậy, trong nhà dưỡng 6 cái hài tử, trang lão bảy bá phụ mẫu vẫn là nợ nần chồng chất. Bởi vậy phu thê tính tình thập phần táo bạo, người bá phụ mẫu cảm tình hảo sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, cãi nhau ầm ĩ cũng có, nhưng cũng quá đến đi xuống. Trang lão bảy vừa nghe Triệu Phúc Sinh trả lời, thập phần cao hứng, nói, ta bá phụ có khi bực bội muốn đánh người, đánh ta bá nương thời điểm nhiều, ta bá nương bị đánh có khi tâm tình không tốt, liền đánh hài tử. Võ Thiếu Xuân đám người tập mãi thành thói quen. Ngay cả Cẩu lão tứ cũng cảm thấy bình thường. Ngược lại là Phạm Vô Cứu nghe xong lời này, lộ ra một tia giật mình chi sắc, người đường tỷ bị đánh sao? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ta này đường tỷ bị đánh đến nhiều nhất, trang tứ nương tử không phải trưởng nữ, cũng không phải con gái út. Kẹp ở bên trong nàng tuổi nhỏ thời kỳ là trong nhà nhất xấu hổ tình cảnh, nông gia hài tử không phải trong tay bảo, nàng rất nhỏ liền phải giúp đỡ trong nhà thức khuya dậy sớm làm việc. Hơi chậm một chút, cũng hoặc là cha mẹ không hài lòng liền phải bị đánh, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Tính tình dịu ngoan nội hướng, lúc này mới đổi lấy hiền huệ chi danh, ta nhớ rõ có một năm. Trang lão bảy hứng thú nói chuyện thực nùng, không đợi Triệu Phúc Sinh nhiều đặt câu hỏi, liền chủ động đề cập một cọc chuyện xưa, nhưng hắn thịt chết về sau, đầu óc không phải thực linh quang, có một số việc nhớ lại tới rất là cố hết sức. Hắn đốn trong chốc lát, mới chần chờ nói, ta nhớ rõ là giờ, là nào một năm đâu, như thế nào sẽ cố tình nhớ không được. Nói xong, hắn dùng sức chụp đánh đầu mình, trong óc truyền đến, ào ào, tiếng vang. Mỗi chụp một chút, liền như chụp thục thấu dưa. Triệu Phúc Sinh run như cầy sấy nghe, ping ping, tiếng vang. Rất sợ hắn một trưởng đi xuống, đầu vỡ vụn, đến lúc đó huyết hồng dịch trắng bạo sái đến nơi nơi đều là, nàng trừng mắt nhìn Cẩu lão tứ liếc mắt. Một cái. Hương hắn đưa mắt ra hiệu, lúc ban đầu nhắc tới lời nói cha chính là Cẩu lão tứ. Lúc này tự nhiên muốn cho hắn hòa giải, Cẩu lão tứ đứng ngồi không yên. Thấy trang lão bảy dùng sức chụp đánh đầu, mỗi chụp một chút, hắn mí mắt liền kịch liệt nhảy lên. Tiếp thu đến Triệu Phúc Sinh ánh mắt sau, hắn căng ra đầu tiếp lời. Lão, anh em họ, nào sự kiện a? Hắn vừa nói lời nói, trang lão bảy tức khắc liền rất cao hứng. Anh em họ đối, anh em họ ngươi lúc ấy cũng ở, chính là kia một năm. Kia một năm, biểu gì bà gả nữ nhi, người nhớ rõ sao, nga, Cẩu lão tứ đầu óc linh quang rất nhiều. Bị hắn vừa nhắc nhở, tức khắc liền nghĩ tới, chúng ta 8 tuổi kia một năm sự. Hai người bọn họ anh em bà con tuổi tác kém không lớn. Tuy nói không phải họ hàng gần, nhưng bởi vì số tuổi xấp xỉ, tính nết hợp nhau, bởi vậy từ nhỏ liền chơi đến hảo, nhiều năm như vậy. Hai nhỏ vô tư, cùng nhau lớn lên, ước hẹn tiến huyện thành làm công, vốn tưởng rằng này chỉ là một chuyến kiếm tiền ngắn ngủi rời đi. Nào biết một cái lơ đãng vui đùa sau. Trang lão bảy lại đột nhiên chết ngoài ý muốn, anh em họ, Cẩu lão tư nghĩ qua vãng, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, mất khống chế hô to một tiếng. Hết chương.